Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, đường hướng dẫn thượng nhẫn. Asuma bị Gen nói, khí là cả người run rẩy. Chỉ Gen không nói ra lời. Tạp di trí di trùng Minato tại thấy loại tình huống này sau, chân mày chính là nhíu một cái, có chút lo âu mắt nhìn Gen. Rồi sau đó lại bay thẳng đến Asuma trầm giọng quát một tiếng. Asuma thượng nhẫn, người đi ra ngoài trước đi. Ta có việc cùng Gen đại ca thương lượng. Asuma nghe vậy ngẩn ra, nhìn một chút Minato sau đó, lại là có chút không cam lòng vừa giận giận xem Huyền Nhất mát. Rồi sau đó mới rời khỏi cái này Hokage phòng làm việc. Gen liếc một cái, lười để ý sẽ Asuma. Cái kia dừng bút đối với. Đúng, Huyền Nhi nói, cùng con kiến hôi không khác nhiều. Không cần thiết nói, Gen có thể lười với hắn so đo. Nếu không thế nào cũng phải bắt hắn cho mệt chết không thể. Tại Asuma sau khi rời khỏi, Minato gặp Gen sắc mặt cũng không sau khi biến hóa. Cũng là hơi hơi thở phào. Nhìn Gen chính tại gặm trái táo dáng vẻ sau, Minato có chút xấu hổ nói. Gen đại ca, kỳ thực Asuma hắn, chấm ngoặc kép, Asuma sự tình cũng không cần nói. Chỉ cần kia dừng bút không chọc đến ta, ta có thể lười quản hắn khỉ gió. Đương nhiên, nếu như hắn còn tới chọc ta nói, vậy ngươi nhớ nói cho đệ tam, nhớ cho con của hắn nhặt xác. Gen gặm trái táo, mặt đầy không có vấn đề nói. Minato nghe nói như vậy, biến sắc, điểm gật đầu nói. Gen đại ca ngươi yên tâm, Asuma sau này tuyệt đối không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Gen gật đầu một cái, mà sau sẽ chính mình gặm xong trái táo hướng thùng rác ném một cái. Tại Minato trên y phục xoa một chút, sau đó hỏi, được, mau nói đi, lần này gọi ta tới làm chi? Minato giờ khóc giờ cười nhìn mình quần áo, sau đó lắc đầu một cái nói, được rồi Gen đại ca. Nghe nói ngươi trở về trước, đụng phải Kakashi tiểu tổ, sau đó còn thu cái kia Haruno Sakura làm đệ tử. À, ân, không kém bao nhiêu đâu. Gen gật đầu một cái, thừa nhận chuyện này. Ngay sau đó Gen chính là khó chịu nói. Ta nói Minato, ngươi qua lâu như vậy, khuyết điểm còn không có đổi, có dám cũng nhanh bắn. Luôn là trong lời nói có hàm ý làm gì vậy? Ây, thật xin lỗi Gen đại ca, mấy năm nay dưỡng thành thói quen, thứ lỗi, Minato có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, xấu hổ cười cười, Minato cũng biết rõ Gen phiền nhất chính là mình tật xấu này. Nhưng mấy năm nay đương Hokage dưỡng thành thói quen, hắn trong lúc nhất thời cũng không đổi được, xấu hổ cười sau một lúc, Minato liền có nhiều chút khao khát nhìn Gen, nói. Gen đại ca, có thể hay không ngươi đương lần này học sinh hướng dẫn thượng nhẫn? Gen nghe vậy ngẩn ra. Ngay sau đó chính là có nhiều nụ cười nhìn Minato. Được a tiểu tử, mấy năm nay có tiến bộ a. Muốn để ta làm hướng dẫn thượng nhẫn, sau đó dạy con của ngươi đúng không? Minato không có ý tứ gật đầu một cái. Trong mắt mang theo khao khát. Chỉ bất quá, Gen chính là liếc một cái. Lắc đầu một cái, không có cửa, đường hướng dẫn thượng nhẫn có thể, nhưng là con của ngươi coi như, ta đường không thích hợp hắn. Ồ, chấm ngoặc kép, Minato trong mắt lóe lên một tia thất lạc, bất quá ngay sau đó lại tân triều lấy Gen cười nói. Đã như vậy, kia Gen đại ca ngài muốn mang kia mấy học sinh. Gen nhìn một chút Minato, giọng lười biếng nói, kỳ thực ngươi cũng biết rõ. Ta là rất lười, nếu như không cần phải nói, ta không muốn mang học sinh, nhưng là ngươi nếu nói, vậy thì mang đi, không cần nhiều tùy tiện cho ta tới cái 180 cái thiếu nữ xinh đẹp là được. Minato cái trán lưu lại, một tích mồ hôi lạnh, 180 cái thiếu nữ xinh đẹp, ngươi chắc chắn ngươi đây là dẫn đội mà không phải tại tuyển phi. Bất quá Minato cũng đại khái minh bạch Huyền ý nghĩ. Chính là chỉ đem nữ không mang theo nam lạc tương đương. Minato suy nghĩ một chút, liền từ trong ngăn kéo lấy ra mấy phần tài liệu, đưa cho Gen. Gen đại ca, đây là lần này mới vừa tốt nghiệp bọn học sinh tài liệu. Ngài nhìn một chút, trừ Sakura còn cần kia hai cái đội viên. Gen đưa tay nhận lấy kia mấy phần tài liệu, sơ lược xem mấy lần, nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Minato gặp Gen thở dài, chính là không nhịn được hỏi, Gen đại ca, ngươi thở dài cái gì? Gen liếc nhìn hắn một cái, nói, cũng không cái gì, Sakura ta đã chuẩn bị bồi dưỡng thành một cái với Sunet một dạng nữ nhẫn giả. Thế mà lần này lại không có một tương đối ưu tú nhẫn thuật hình nữ học sinh. Chỉ có thể tùy tiện tiếp cận một tiếp cận. Gen vừa nói, liền từ trong rút ra hai phần tài liệu, ném tới Minato trước mặt. Liền hai cái này đi. Minato định thần nhìn lại, chính là ngẩn người một chút. Hai cái này sao? Gen gật đầu một cái. Ừ, liền hai người bọn họ. Nếu như khá là phiền toái nói, ta liền mang Sakura một cái được, cũng có thể giảm bớt ta không thiếu thời gian. Minato nghe vậy, lúc này liền là không nói hai lời, lấy giấy bút, xoát xoát xoát viết hai phong thư cái, sau đó nhượng hai tên ám bộ mang đi. Gen thấy vậy khóe mắt chính là vừa kéo, nhất thời tức giận nói, người đây không phải là phải đem ta kéo tới làm lao động tay chân à. Gen lựa chọn kia hai cái, kỳ thực cũng là cố ý chọn, nói như vậy cũng không nên sẽ sửa đổi phân tổ hai cô bé. Cho nên Gen đến lúc đó là có thể lười biếng không mang theo đội. Kết quả Minato thằng này, muội ngươi vừa nghe Gen nói không mang theo đội, trực tiếp chính là viết hai phong thư. Người đầy muội. Minato thấy vậy cười hắc hắc nói, khục khục, Gen đại ca đừng nói như vậy chớ. Ngài thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể để cho ngài dẫn đội, bọn họ khẳng định phi thường tình nguyện. Mà còn qua một thời gian ngắn liền muốn trung nhẫn khảo thí nha. Ta chỉ hy vọng đến lúc đó ngài có thể lấy hướng dẫn thượng nhẫn thân phận Lulu khuôn mặt. Gen khinh bỉ nhìn Minato. Minato, đương Hokage sau đó, người gian trá không ít a, hắc hắc. Đây không phải là với Gen đại ca học được sao? Học muội ngươi. Gen tức giận trở về một câu. Rồi sau đó liền hướng lấy Minato nói. Được rồi. Đến lúc đó có kết quả nói cho ta biết, ta đi về trước theo ta nhà Shizune đi, vốn là ở nhà ngốc thật tốt, kết quả bởi vì này chuyện hư hỏng nhi bị ngươi gọi tới. Khục khục, Gen đại ca đi thong thả. Minato nghe được Gen vậy không sảng lời nói, máy trí giả vờ ngây ngốc, hướng Gen vẫy tay từ biệt. Tại huyền ly mở sau đó, Minato sắc mặt cũng dần dần trầm xuống, gọi một tên ám bộ. Sau đó liền hướng lấy kia ám bộ trầm giọng nói, tím, lập tức đi đệ tam trong nhà, thay ta chuyển cáo đệ tam, nhượng đệ tam cho tốt hắn đứa con trai kia, bằng không đến lúc đó thật chọc giận Gen đại ca, người nào cũng không giữ được hắn, hắn cũng chỉ có thể cho Asuma nhặt xác. Ta biết rõ Asuma không thích nghe đệ tam nói, nhưng nếu là không muốn Asuma chết nói, cắt đứt hắn chân, không để cho hắn đương nhẫn giả, cũng hầu như so nhượng hắn mất mạng tốt. Đi đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.